500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, quá có nhiệt tình hậu quả. Ba người đi đến cửa thôn, nơi này làng có thể so với Chu Du trong ấn tượng làng tốt quá nhiều. Thậm chí là Chu Du cảm giác mình nếu có thể có như vậy trong thôn nhà, cũng có thể nằm ngửa rồi. Bên này hộ khẩu thật giống là cũng thật khó khăn làm. Chu Du vừa chờ Hương Dã Nhàn Nông Viễn tới đón người, vừa nghĩ sau này sự tình. Quách Thành lời nói, xem như là để Chu Du đồng ý đi suy nghĩ rồi. Cũng không phải Quách Thành khuyên bảo năng lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Chủ yếu là trận này Chu Du cùng trước đây không giống nhau rồi. Đổi thành là trước đây Chu Du, nhất định có thể kể ra một đống tiêu cực oai đạo lý cùng Quách Thành biện luận. Có tiền, có địa vị, có một đám người khen tặng Chu Du, đã rất khó thật nằm. Quách Thành cũng yên tĩnh đứng ở một bên. Hắn có thể cảm giác được, Chu Du là thật đang suy tư rồi. Mira cái gì đều không có ý thức đến, đang ở cầm điện thoại di động quay chụp quốc gia này nông thôn cảnh tượng. Nơi này nông thôn cho cảm giác của nàng quá giàu có rồi, làm cho nàng đối quốc gia này giàu có trình độ, lại có nhận thức mới. Từng nhà đều có thể vào ở đại biệt thự, con đường gọn gàng sạch sẽ, hào xe không ngừng, người đi đường người qua đường quần áo và khí chất cũng đều không thể so thành thị người kém. Mira không nhịn được tán dương, Trung Quốc, quá lợi hại rồi. Chu Du không nói gì, hắn ngày hôm nay tâm sự tương đối nhiều. Tách tách tách, tương đương rộng rãi lối đi bộ rất nhanh sẽ có một chiếc xe nhích tới gần. Xe đứng ở ba người trước người. Rất nhanh sẽ từ lái xe tịch cùng vị trí kế bên tài xế xuống hai người. Ghế phụ xuống nam nhân cấp tốc nâng lên máy quay phim. Mà lái xe tịch xuống bản thốn đầu thanh niên lại là cao hứng hô. Là Công Cẩn ca ca đi. Hoan nghênh hoan nghênh. Chu Du trước sau như một đeo khẩu trang. Quách Thành cũng vậy. Chỉ có Mira không tuân thủ phòng dịch chế độ, rảnh rỗi liền đem khẩu trang hái xuống, hoặc là kéo đến cằm kia. Chu Du khách khí nói, xin chào, ta là Chu Công Cẩn 502, đây là Mira, đây là thuận tiện lại đây câu cá lão ra ra, không muốn đập hắn. Hương Dã Nhàn Nông Viễn cấp tốc nói rằng, tốt, gọi ta A Viễn là tốt rồi, ta năm nay 32. Chu Du ngượng ngùng nói, ta gọi ngươi Viễn ca được rồi. Ta năm nay 25. Trên mạng nghe được ca ca không có gì, trong thực tế cảm giác bối phận toàn rối loạn. Ha ha ha. A Viễn cười cợt, rất cao hứng nói. Ngày hôm nay ta chỗ này cũng không chỉ chiêu đãi Công Cẩn một người. Đường đỏ rụt rè cũng tới rồi. Nhiếp ảnh ra rất nhanh sẽ đem ống kính nhắm ngay Chu Du. Ở Chu Du nhìn về phía chiếc xe thứ hai thời điểm, ống kính cấp tốc thay đổi đến chiếc xe đầu tiên phía sau trên chiếc xe kia. Rất nhanh một cái đồ đen cô gái trẻ tuổi xuống rồi. Đối phương trên người xuyên chính là loại kia tương đối rộng rãi quần áo. Không giống như là quần áo thể thao. Cảm giác quần áo mua lớn hơn. Tay áo đều đến lòng bàn tay vị trí. Bất quá vóc người rất tốt. Không lồi không vểnh. Cảm giác rất gầy. Tỏa ra một loại cô gái khí tức. Đơn giản tới nói, mặt, tốt, bất kể nói thế nào nàng đều là một người phụ nữ. Nguyên bản vẫn còn đang suy tư vấn đề Chu Du rất nhanh sẽ nhìn sang. Chính sự trừ một sắc tâm cộng một người sự chú ý là có cực hạn. Bất luận là bi thương cùng cao hứng, đều không thể kéo dài quá lâu. Cuối cùng rồi sẽ bình tĩnh lại. Nữ nhân này ăn mặc giày Martin. Hạ thân lại là loại kia lộ ra bắp đùi tất chân cùng bộ váy phối đồ mặc. Nhân tâm làm sao chống lại thử thách. Đường đỏ rụt rè đi tới Chu Du phía trước. Mỉm cười nói. Công Cẩn ca ca. Chu Du tuy rằng rất yêu thích cô gái gọi ca ca hắn, thế nhưng vặn vẹo lưỡng tính để hắn rất chính trực nói rằng, gọi ta Công Cẩn là có thể rồi. Chào ngươi. Một bên Quách Thành cảm giác không nhìn nổi rồi. Hắn là rõ ràng Chu Du bình thường là người nào. Quách Thành nói rằng, ta đi tìm địa phương câu cá rồi. Chờ buổi trưa lại đi tìm các ngươi. Chu Du cấp tốc nói rằng, được, đừng chạy quá xa. buổi trưa lúc ăn cơm gọi ngươi. Được, Quách Thành rất nhanh sẽ cầm ngư cụ bao đi rồi. Hương Dã Nhàn Nông Viễn hiếu kỳ dò hỏi. Vị đại gia này là ngươi trưởng bối à? Chu Du giải thích nói. Đúng đấy, bất quá hắn không thích bị người quấy rối. Yêu thích một người câu cá. Đường Đỏ rụt rè cấp tốc dò hỏi. Hắn cùng Quách Chính gia gia là quan hệ gì a? Cùng bối phận, Chu Du tùy ý giải thích một câu. Không nhịn được đối với Đường Đỏ rụt rè cười cợt. Mấy người rất nhanh sẽ ngồi lên xe. Hai nữ sinh một chiếc xe. Ba nam nhân một chiếc xe. Bởi vì là cộng đồng quay chụp. Sở dĩ kỳ thực một cái nhiếp ảnh ra là có thể rồi. Ngược lại đến thời điểm phát đều là giống nhau. Chu Du cảm giác Hương Dã Nhàn Nông nhiếp ảnh ra càng chuyên nghiệp một ít. Sở dĩ đối Mira liền không ôm cái gì chờ mong rồi. Trên đường, Hương Dã Nhàn Nông Viễn vừa lái xe vừa nói. Đường Đỏ rụt rè là sáng sớm mình lái xe lại đây. Nói là biết ngươi ở trong này. Liền dự định xuất một chút kính. Chu Du dò hỏi, nàng không phải vũ đạo khu sao? Sượt khu sinh hoạt nhiệt độ làm cái gì? A Viễn cười nói, nàng mang theo nhiếp ảnh ra lại đây nói là đập vũ đạo video. Ta chỗ này phong cảnh tốt, phụ cận còn có một cái võng hồng chấm công điểm. Thường thường có người lại đây đập đồ vật. Ta làm ấp chủ cũng là bởi vì cảm thấy đây là cơ hội thương nghiệp, cho nên mới trở thành ấp chủ. Cũng coi như là bị những người này mang theo đến. Chu Du dò hỏi, ngươi làm cái này mấy năm rồi? A Viễn rất là cảm khái nói rằng, 6 năm rồi, lần thứ nhất ra video thời điểm cùng đối tượng đều không nhận thức. Hiện tại oa đều lên vườn trẻ rồi. Chu Du gật gật đầu, không còn quan tâm Đường Đỏ rụt rè sự tình, mà là thiện ý dò hỏi, kia kiếm lời không ít tiền chứ? A Viễn thúc thúc cười nói, bồi đi vào ba bộ phòng. Chu Du kinh hãi đến biến sắc, làm ấp chủ còn có thể đền tiền sao? Đệ, ta cũng không biết còn có việc này a. A Viễn thúc thúc giải thích nói, một lời khó nói hết a. Mới đầu thời điểm cái gì cũng không hiểu, trong nhà lại có 10 triệu tiền nhàn rỗi cùng hơn 10 bộ trong thành phá rỡ phòng, lại có thôn tập thể hàng năm chia hoa hồng. Lúc đó trẻ tuổi nóng tính, tổng cảm thấy sở hữu núi vàng không hề làm gì là mất mặt sự tình. Người trong nhà cũng đều rất ủng hộ ta làm chút chuyện. Sau đó liền dằn vặt đến hiện ở mức độ này. Rồi, miễn cưỡng chính là có một điểm tiểu sự nghiệp. Tiền kiếm được còn không bằng nằm ăn tiền thuê. Nhưng cũng không thể để tiểu hài tử cha mẹ công tác lan trên viết nông dân hoặc là không nghề. Nghiệp đi, nói ra cũng mất mặt. Liền chính mình tiếp tục làm rồi. Chu Du bỗng nhiên, nghĩ đến chính mình mua nhà sau nhiều lắm còn lại 3 triệu, này 3 triệu xem ra cũng không nhiều, không đủ lập nghiệp chứ. A Viễn thúc thúc nói đến chuyện thương tâm, không nhịn được lại nói, chúng ta trong đám nhiều đến là loại kia lập nghiệp thất bại con nhà giàu, đem cha mình công ty cho chơi xấu, hoặc là lập nghiệp quản gia sản đều phung phí rơi cũng không ít. Sở dĩ trừ phi trong nhà là loại kia thật sự có núi vàng cần kế thừa, còn lại người trong nhà đều là rất chống đỡ bọn họ làm ấp chủ. Nam nữ đều giống nhau, dù sao cũng hơn bị người xem là trong nhà ngồi xổm cùng không việc làm tốt hơn nhiều. Tỷ như, ta đi, ta ở bọn ta trong thôn căn bản không tính được người có tiền. Thế nhưng hiện tại có 2 triệu fan, ở lưới núi có danh tiếng. Ở trong thôn cũng là người người đều người quen thuộc rồi. Trong thôn chúng ta người trẻ tuổi không nhiều, không công tác còn ở trong thôn nít, ở một bầy phụ nữ lời đàm tiếu rồi. Gia trưởng cũng không ngóc đầu lên được, cả ngày ở nhà chơi game, hoặc là không làm việc đàng hoàng mấy cái kia. Trong thôn người đều biết, sau này tìm vợ cũng không tốt tìm. Chu Du cảm giác lập nghiệp cùng nằm ngửa cũng không dễ dàng a. Liền an ủi, vậy ngươi hiện tại tiếng tăm càng lúc càng lớn, fan cũng càng ngày càng nhiều, hẳn là kiếm lời không ít tiền chứ? A Viễn thúc thúc cười nói, vợ ta ở nhà không chuyện làm, lại không muốn cùng ta cùng làm một trận việc nhà nông làm cơm nấu ăn, liền đầu cơ cổ phiếu rồi, năm nay lại đi vào một bộ phòng, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi,